Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 443. CG vô địch 2/3. Khổng lồ kèn lệnh, màu đỏ tươi độc châm. Thiên vụ bảo luân, ánh sao diệt sạch, thánh kiếm rút đao, năm vị hoàng kim thánh đấu sĩ đồng thời sử dụng ra tất sát kỹ. Thế như sơn băng địa liệt, uy lực kinh thiên động địa, hư không đang run rẩy, không khí đang thiêu đốt, liền liền Âu Dương Tĩnh đám người dưới chân Huyền Không Trường Kiều đều như sôi trào mặt nước, điên cuồng gợn sóng, rung động, thắng, sợi da cố nén đầy trời cường quang đối hai mắt kích thích, nắm chặt nắm đấm, phát ra thắng lợi reo hò. Không ai có thể tại dạng này thế công hạ sống sót. Lời còn chưa dứt, đã triệt để bị đủ loại sóng xung kích bao phủ xe gờ chỗ. Chợt tuôn ra một cái trầm thấp mà buông thả cười to. Quá yếu, quá yếu, không quan trọng phàm nhân, cũng muốn cùng thần đấu sức, hết thảy cho ta, cút ngay, oanh. Liền không gian đều bị rung ra vết rách, tiếng nổ mạnh bên trong vụ nổ hạt nhân cường quang sóng xung kích lần nữa tự xe gờ quyền thượng bạo phát đi ra, quét ngang bão táp, nuốt hết hết thảy. Ngân hà tinh bạo, năm vị hoàng kim thánh đấu sĩ hợp lại hợp kích, tại cái kia vụ nổ hạt nhân sóng xung kích bao phủ dưới, trong nháy mắt khói tiêu tản mắt. Mà bọn hắn bản thân, càng là đang trùng kích đợt điên cuồng công kích dưới, thân bất do kỷ ném ngã ra đi, máu tươi cuồng phún như mưa, hoa lệ hoàng kim thánh y bên trên, cũng đều phun ra từng cái nhỏ bé vết rách. Một chiêu, xe gờ lại chỉ dùng một chiêu, liền đánh tan năm vị hoàng kim hợp lại, hết thảy cường quang tiêu tán về sau. Xe gờ ngạo nghệ sừng sững lúc trước vị trí bên trên, hai chân không hề động một chút nào, thân bên trên lông tóc không thương. Sợi da đám người trợn mắt hốc mồm, ni tại sao có thể có mạnh như vậy. Sợi da thất thanh nói, hắn không cũng chỉ là cái hoàng kim thánh đấu sĩ sao, mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng a. Tử Long trầm giọng nói bên trong, trong mắt chiến ý như hỏa. Bất quá, vì Athena, kẻ địch mạnh hơn, chúng ta cũng phải tử chiến đến cùng a. Lư Sơn, Mao Lu Rai Dragon, ngang, cao vút tiếng long ngâm bên trong. Tử Long bay lên không, ra quyền, một đầu màu xanh long ảnh, tự quyền phong bên trên bắn ra, dương nanh múa vuốt, phệ hướng xe gờ. Thiên mã lưu tinh quyền, sợi da cũng không cam chịu lạc hậu, ngang nhiên ra tay, toản thạch tinh thần quyền, tinh vân tỏa liên, phượng dực thiên tường, ngũ tiểu mạnh bùng cháy tiểu vũ trụ, đánh ra từ lúc chào đời tới nay, mạnh nhất nhất kích, mà bọn hắn hợp lại hợp kích uy thế, so với chi vị trí thứ 5 hoàng kim hợp lại nhất kích. Thế mà cũng chỉ kém một bậc, nếu là một vị phổ thông hoàng kim thánh đấu sĩ, đối mặt ngũ tiểu mãnh này hợp lại nhất kích, chỉ sợ đều không thể nhẹ nhõm ngăn lại, không phải tạm thời tránh mũi nhọn không thể. Nhưng mà xe gờ lại chỉ là khinh thường cười một tiếng, hoàng kim đều không phải là đối thủ của ta, không quan trọng thanh đồng, cũng dám hướng ta ra tay. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Xe gờ đấm ra một quyền, lần nữa đánh ra ngân hà tinh bạo, trong nháy mắt đặng không ngũ tiểu cường công thế, lại đem bọn hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Phanh phanh tiếng nổ vang bên trong, ngũ tiểu mạnh chẳng những phun máu tươi tung tóe, liền thánh y đều xuất hiện diện tích lớn bị vỡ nát tổn hại. Sáu vị hoàng kim thánh đấu sĩ, năm vị thanh đồng thánh đấu sĩ, đến tận đây toàn bộ lạc bại. Một mực khoanh tay đứng nhìn Âu Dương Tĩnh, một vòng tay ôm ngực khẩu, một tay nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ. Xe gờ thực lực chỉ là lục tinh cao giai mà thôi, cũng không có đi đến thất tinh trình độ. Nhưng vì cái gì hắn mỗi lần ra tay đều có thể đánh ra nghiền ép hiệu quả? Ngô, chẳng lẽ hắn cũng giống long nữ đội giống nhau, có thể suy yếu địch nhân thực lực? Tiểu long nữ mở mắt thần lúc có thể tùy tiện nghiền ép cùng giai kẻ địch, thậm chí vượt cấp giết địch. Nhưng này cũng không phải là bởi vì thần nhãn tăng lên thực lực của nàng, mà là bởi vì thần nhãn trên diện rộng kéo xuống kẻ địch hạn mức cao nhất, nghiêm trọng suy yếu địch nhân thực lực. Nhưng tại Âu Dương Tĩnh cảm giác bên trong, xe gờ ra tay lúc hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm thực lực cũng không có bất kỳ suy yếu. Cái này hết sức có ý tứ, rõ ràng không có nghiêm trọng suy yếu thực lực của đối thủ. Xe gờ vì cái gì luôn có thể tùy tiện đánh tan đối thủ? Xe gờ bày ra lực lượng so trong phim ảnh càng mạnh a. Trong phim ảnh không quan trọng một cái Seiya tại bạo loại về sau đạt được tiểu cường nhóm thánh y gia trì đều có thể cùng xe gờ đánh lực lượng ngang nhau. Đang suy nghĩ lúc xe gờ ánh mắt rơi xuống Saori thân bên trên. Athena, chiến sĩ của ngươi nhóm không chịu nổi một kích, xem ra không có cách nào thủ hộ ngươi. Ngươi, cái này an tâm đi thôi, ta hội thay thế ngươi, trở thành mới trí tuệ cùng chiến tranh chi thần. Đang khi nói chuyện, hắn nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo trắng lóa chùm sáng, điện xạ Saori. Trắng lóa chùm sáng xạ tốc cực nhanh, cơ hồ tại tự đầu ngón tay phát ra trong nháy mắt đã bắn đến Saori trước mặt. Saori trừng lớn hai mắt, khuôn mặt một mảnh thảm đạm. Mani mắt thấy quang thúc kia liền muốn đưa nàng sâu tâm mà qua. Một con quạt hương bồ bàn tay khổng lồ bỗng nhiên tự bên cạnh nhô ra, trường tay đang ngăn tại chùm sáng trước đó. Phúc, cái kia đủ để xỏ xuyên qua hiện đại quân hạm ngấn nước thiết giáp chùm sáng, đánh vào bàn tay khổng lồ kia trên lòng bàn tay, lại chỉ đem lòng bàn tay đánh ra một khối nhàn nhạt vết cháy, đốt ra mấy sợi nhàn nhạt khói xanh. Ngô, xe gờ nheo cặp mắt lại, nhìn xem bàn tay khổng lồ kia, chủ nhân, ngươi là ai? Ta... Âu Dương Tĩnh lắc lắc bàn tay, đem một khối da chết tự lòng bàn tay vứt cởi ra. Da chết rơi xuống về sau, hắn lòng bàn tay lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn qua lông tóc không thương, hắn sườn rời một bước, ngăn tại Saori trước mặt, cười nhìn lấy xe gờ, ta là Athena muội phu, ngươi muốn giết ta di tỷ, hỏi qua ta không có? Athena muội phu, xe gờ khóe miệng nhếch lên, khinh thường cười một tiếng, bệnh tâm thần. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên nắm tay, một quyền vung ra, đi chết tốt, đủ để chọc mù mắt người cường quang. Từ hắn trên nắm tay bạo phát đi ra, rót thành một đạo liền mặt trời cũng vì đó thất sắc nóng rực sóng xung kích. Tại đủ để đem nhân sinh sinh đánh chết ầm ầm tiếng nổ vang bên trong, hướng Âu Dương Tĩnh cách không đánh tới. Sóng xung kích những nơi đi qua, liền không gian đều ken két bạo liệt, phun ra mật như mạng nhện đen kịt vết rách. Uy lực của một quyền này đã không thua Âu Dương Tĩnh lục tinh sơ giai lúc thức tỉnh thần kỹ ngũ hành hỗn độn thần lôi. Chính là một tòa trăm thước cao núi nhỏ đều muốn dưới một quyền này biến thành tro bụi, trong nháy mắt bốc hơi. Bất quá, Âu Dương Tĩnh bây giờ đã tấn thăng lục tinh trung giai, hắn ngũ hành hỗn độn thần lôi uy lực so lục tinh sơ giai lúc tăng cường đâu chỉ gấp đôi, cho nên xe gờ một quyền này uy lực tuy mạnh lại còn kém rất rất xa Âu Dương Tĩnh hiện tại ngũ hành hỗn độn thần lôi. Đương nhiên, Đây chỉ là xe G tiện tay đánh ra một quyền. Uy lực chỉ cùng lúc trước hắn đánh bay thanh đầu Ngũ Tiểu Mạnh một quyền kia không sai biệt. Lắm Mani sở dĩ như vậy là bởi vì hắn cũng không có đem Âu Dương Tĩnh để vào mắt. Dù sao, Âu Dương Tĩnh đã không có tiểu vũ trụ, cũng không có thanh y. Trước đó mặc dù đỡ được hắn một ngón tay, nhưng này một ngón tay chỉ là nhằm vào Saori cái này người bình thường. Uy lực liền hắn một quyền 1% cũng chưa tới. Tại CG xem ra, hắn chỉ cần hơi nghiêm túc vung ra một quyền, liền đầy đủ đem Âu Dương Tĩnh oanh sát đến cặn bã. Đáng tiếc, sự tình phát triển không hề giống hắn tưởng tượng như thế. Đối mặt CG một quyền này, Âu Dương Tĩnh bày biện Ande Baran một dạng trang bức tư thế. Tay chân đều không nhúc nhích một chút, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mặt liền xuất hiện một đạo mờ mịt lấy hào quang năm màu, giống như thủy tinh đúc thành vách tường. Thần kỹ, bổ thiên lực lượng, tường thủy tinh, đông. Xe G quyền kình đánh vào tường thủy tinh bên trên, lại giống là một cục đá không vào nước bên trong, chỉ phát ra đông một tiếng vang nhỏ. Tại tường thủy tinh bên trên kích thích một mảnh gợn sóng, liền triệt để không có động tĩnh. Tường thủy tinh chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại so trước đó càng trong suốt óng ánh mấy phần, giống như là trái lại hấp thu hắn quyền kình bên trong năng lượng, bổ sung đến tường thủy tinh bên trong. CG sắc mặt hơi đổi một chút, tròm bạch dương tường thủy tinh. Không, không đúng, đây không phải niệm động lực đúc thành tường thủy tinh. Năng lượng thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Ngươi đến tột cùng là ai? Âu Dương Tĩnh mỉm cười. Ta nói qua, ta là Athena muội phu a. Ngoặc kép, hết chương.